Bênh vực người mình cuồng ma. Quyển 3, góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian Tô Viên Viên bận bận rộn rộn, Dận Chân cũng hoàn toàn thích ứng sinh hoạt hoàng gia. Hắn thường xuyên chứng kiến lão đại cùng thái tử đối chọi gay gắt. Cũng thường thấy lão cửu và lão thập mới 5-6 tuổi đã thích chơi xấu khi dễ người khác. Mỗi ngày, ở chung nhiều nhất trừ bỏ huynh đệ chính là một ít nhi tử đại thần. Mà giữa những người này làm gì có cảm tình, chỉ toàn là đua đòi tính kế lẫn nhau. Hoàn cảnh như vậy, đối với một người đã quen nếp sống hiện đại mà nói đáng ra phải thực gian nan. Nhưng hắn dung nhập rất nhanh, cực kỳ thành thạo, tuy rằng kỹ thuật hacker ở thế giới thứ nhất không dùng được. Nhưng nhờ kinh nghiệm tâm lý học, hắn có thể dễ dàng phân tích ý tưởng của những người bên cạnh. Đồng thời sử dụng tâm lý ám chỉ với một vài cung nữ và thái giám. Mà khả năng xã giao và đấu trí ngầm hắn học được trong giới giải trí cũng vô cùng thích hợp với hoàn cảnh nơi này. Nếu không phải hắn không muốn thay đổi tính cách nguyên chủ, chắc chắn chỉ cần một thời gian ngắn thôi là hắn có thể trở thành vị hoàng tử có nhân duyên tốt nhất nơi này. Chỉ chưa đầy một tháng, Dận Chân thành công khiến Khang Hy chú ý tới sự tiến bộ nhanh chóng của mình. Buổi khảo giáo cưỡi ngựa bắn cung sáng nay, thấy Dận Chân thắng qua Dận Đề, đại a ca, Khang Hy vỗ vỗ bả vai hắn, còn hứng thú khảo giáo hắn một ít tri thức văn học. Đương nhiên hắn đáp vừa nhanh vừa tốt, Khang Hy càng vừa lòng, cười cười, tốt, Dận Chân rất dụng công, tính tình cũng ổn định xuống. Học được không tồi, Dận Đề không vui vì bị đoạt mất nối bật, hắn liếc xéo Dận Chân, nói, bình thường không thấy tứ đệ lợi hại như vậy, ngươi lén lút liều mạng luyện tập đi, hừ, chẳng rõ vì sao đột nhiên nỗ lực như thế. Khang Hy cũng rất hiếu kỳ, bởi trước kia mỗi lần khảo giáo, Dận Chân nhiều lắm cũng chỉ có thể đứng hàng đệ tam thôi. Dận Chân bình tĩnh nói, biểu muội xuất cung đã lâu. Nhi tử lo lắng không biết nàng có bị người ta khi dễ không? Hoàng A Mã, nhi tử muốn học bản lĩnh để tương lai bảo hộ người mình muốn bảo hộ. Khang Hy nghe xong cười cười. Nga, ngươi muốn bảo hộ biểu muội. Hồi Hoàng A Mã, nhi tử cũng vì tương lai trở thành trung thần lương tướng của thái tử nhị ca. Nhi thần không muốn chỉ là một hoàng tử vô dụng. Đám người lão tam, lão ngũ cũng vội vàng tỏ lòng trung thành. Khang Hy nhìn mấy nhi tử huynh hữu đệ cung thì cười vang. Vui mừng nói, tốt, tốt, huynh đệ đồng lòng, tát biển đông cũng cạn. Các ngươi cũng nên giống trẫm và hoàng huynh, hòa thuận nâng đỡ lẫn nhau. Tiếp theo Khang Hy phất tay gọi cung nhân. Giống như thường ngày, thái tử được ban thưởng nhiều nhất. Dận Đề tiếp theo, những người khác chỉ là nhân tiện. Nhưng khác ở lần này Dận Chân được ban thưởng ngang bằng Dận Đề. Hai người song song đứng đệ nhị, làm mọi người sôi nổi ghé mắt, âm thầm thay đổi một vài ý tưởng. Nhưng kỳ thực, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh của Dận Chân lại khiến Khang Hy càng vừa lòng. Hắn đang độ tráng niên, điều muốn nhìn thấy nhất là mấy đứa con trai thành tài. Hiện giờ thấy tứ nhi tử trầm ổn nỗ lực hơn trước. Càng cảm thấy mình giáo dưỡng thực tốt, tâm tình vô cùng sung sướng. Đêm đó liền tới Thừa Càn Cung cùng Hoàng Quý Phi chia sẻ tin tốt này. Đồng Giai Uyển Nhàn đương nhiên cũng vô cùng cao hứng, ân cần hỏi han Dận Chân một hồi lâu. Sau đó, Dận Chân chọn một thời điểm cả hai người đều cao hứng. Nói, Hoàng A Mã, Hoàng Ngạch Nương, không biết biểu muội ở ngoài cung có khỏe không? Lúc trước nàng rất thích cảnh sắc trong ngự hoa viên, hiện giờ là thời điểm các loài hoa nở rộ, không bằng, ngài triệu biểu muội vào cung trụ một thời gian. Khang Hy có chút kinh ngạc nhìn hắn, Dận Chân đúng là rất để ý tiểu nha đầu kia. Dận Chân cười cười, Hoàng A Mã, biểu muội thực sự rất đáng yêu, mưu ma trước quỷ cũng đặc biệt nhiều, nếu ngài có rảnh gặp nàng vài lần, khẳng định cũng sẽ rất thích nàng. Nga, tốt như vậy, còn hơn cả các muội muội trong cung sao? Không giống nhau, các muội muội nhìn thấy nhi tử đều thực câu nệ, chỉ có biểu muội luôn vui vẻ mà cười, sung sướng mà chơi đùa, ở chung với biểu muội thực sự rất nhẹ nhàng. Khang Hy mấy năm nay cũng thường xuyên phải thừa nhận áp lực rất lớn. Mỗi khi bị đè nén cũng thường mong muốn có thời điểm gì đó nghỉ ngơi thả lỏng. Nên hắn hiểu ý tưởng của Dận Chân, cũng có chút tò mò đối với Tô Viên Viên, liền nói, Hoàng Quý Phi, tiểu nha đầu kia đã đi tới thôn Trang phải không? Hiện tại như thế nào? Đông Giai Uyển Nhàn dịu dàng cười, nói, nha đầu huyên oánh kia rất hiếu thắng. Sợ quản sự cửa hàng hồi môn của ngạch nương nàng không thích hợp. Thời gian này thường xuyên lôi kéo ca ca nàng đi kiểm toán. Nhưng thiết nghĩ, hai đứa nhỏ này cũng không hiểu lắm những chuyện này. Chỉ là hứng thú lên thì làm dối vài ngày thôi. Hai tử cũng hiếu thuận, nếu không có việc gì. Vậy triệu nha đầu này vào cung bồi nàng đi, cũng có thể làm bạn cung tiểu tứ. Đông Giai Uyển Nhàn vui vẻ mỉm cười. Tạ hoàng thượng ân điển, Dận Chân cũng khẽ mỉm cười, yên lặng cúi đầu ăn cơm, nghĩ đến sắp có thể nhìn thấy tiểu hồ ly tinh, hắn thực sự rất vui vẻ. Khang Hy thấy hai người vui vẻ, tự nhiên cũng cảm thấy thư thái. Chỉ cần không liên quan đến phương diện chính trị, vậy có thể làm thê nhi vui vẻ đều là chuyện tốt. Vì thế, bữa cơm này lại có thêm chút cảm giác gia đình ấm áp. Đêm đó Khang Hy không rời đi, mà cùng Đông Giai Uyển Nhàn cộng độ một đêm ôn nhu. Cảm tình giữa hai người cũng được sưởi ấm. Vĩnh Hòa Cung, Đức Phi quăng nát một bộ chén trà. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi là ả có thể độc sủng hậu cung. Ả rõ ràng cảm nhận được Khang Hy đã động tâm, đã sắp mất đi ý tứ sủng hạnh các phi tử khác. Nhưng tại sao đột nhiên thất bại trong gang tấc? Từ lần trước nói mớ khiến Khang Hy tức giận bỏ đi. Số lần hắn tới Vĩnh Hòa Cung giảm mạnh, cũng đã hơn nửa tháng chưa từng qua đêm tại hậu cung. Không thể ngờ được lần tới hậu cung đầu tiên sau quãng thời gian này lại là ở chỗ Đồng Giai Thị. Hắn biết rõ ả có khúc mắc với Đồng Giai Thị, nhưng lại không chút cố kỵ. Đây là một tín hiệu, là tín hiệu cực xấu. Trong lòng Khang Hy, ả đã không còn trọng yếu như trước nữa. Đức Phi tức giận không nhẹ, ả đi đi lại lại vòng quanh tầm cung. Trong lòng thấp thỏm bất an, ả nhớ rõ trong khoảng thời gian này Đồng Giai Uyển Nhàn sắp chết. Dựa theo kế hoạch trước đó, đến khi Đồng Giai Thị chết, ả đã nắm lấy trái tim Khang Hy, đương nhiên sẽ tiến thêm một bước, nắm lấy Phượng Ấn, trưởng quản hậu cung, từ đó. Dận Chân bị một chữ hiếu đè nặng, đương nhiên không có cách thoát khỏi bàn tay ả. Đồng gia sẽ bị những chứng cứ ả thu thập thời gian qua đả đảo không dậy nổi. Như vậy, ả coi như đã thành công trả thù cho Dận Tô, nhưng hiện tại tất cả đều thoát ly sự khống chế. Sự kiện nhân trệ kinh khủng nhất đã không còn, bởi vì Tô Viên Viên làm ầm ĩ, Đồng gia bán đi không ít hạ nhân, những cái đinh ả cắm vào đã bị rút sạch. Cũng vì chuyện này, Khang Hy không thăng chức cho Long Khoa Đa. Long Khoa Đa không có quyền lực lớn, không thể làm nhiều việc ác hơn nữa. Đương nhiên ả không thể sưu tập thêm càng nhiều chứng cứ. Ưu thế tiên tri không còn, kế hoạch đối phó Đồng gia phải thay đổi rất nhiều. Hơn nữa, ả còn không thể xác định ai là kẻ khiến mọi chuyện thay đổi. Và kẻ đó là bạn hay là thù. Lần mơ màng nói sai trước mặt Khang Hy đó làm ả vô cùng sợ hãi. Nhỡ đâu trên đời này còn một người xuyên Việt khác, còn sở hữu bàn tay vàng lợi hại hơn ả. Vậy chẳng phải kế hoạch mà ả đặt ra sẽ hoàn toàn đi thong. Mà nếu đối phương thuộc về Đồng gia, vậy nghĩa là ả không có cách đối phó bọn họ. Hiện giờ Khang Hy lại ngủ lại tại cung của Đồng Giai Thị. Liệu có phải là một người xuyên Việt khác đang giúp đỡ nữ nhân kia tranh sủng? Đức Phi nghĩ rất nhiều, nhưng đều không có cách chứng thực, không có biện pháp, chỉ còn cách kêu người nhìn chằm chằm bên đó. Nghĩ đến Dận Chân mới được Khang Hy khen ngợi, Đức Phi hừ lạnh một tiếng, gọi đại cung nữ tiếp thân vào. Ngươi kêu người lập tức làm cho tứ A-ca một thân xiêm y, ngày mai kêu người chú ý hành tung của tứ A-ca. Bổn cung đi gặp hắn, lại thêm vài loại điểm tâm hắn thích và chút canh bổ. Giống như những lần trước là được, đại cung nữ quen đường quen lối mà ứng tiếng, đang muốn thối lui xuống phân phó kẻ khác làm việc, lại nghe Đức Phi nói, Tứ A Ca cũng sắp tới thời điểm hiểu nhân sự, ngươi lưu ý một chút, xem có nữ tử nào thích hợp thì bẩm báo bổn cung. Tứ A Ca là bổn cung thân sinh, bổn cung đương nhiên không thể bạc đãi hắn, nhất định phải bộ dáng diễm lệ, dáng người là lướt, không thể cấp cho hắn một kẻ không hiểu phong tình được. Dạ, nô tỳ minh bạch, chắc chắn sẽ cẩn thận chọn lựa. Đức Phi phất phất tay mệnh nàng lui ra, nhẹ nhàng xoa xoa bụng mình, ả hừ lạnh, giận chân và giận tậu cùng chơi đùa. Tại sao người rớt xuống nước lại là giận tậu? Người muốn trở thành hoàng đế? Vậy cũng phải xem ta có đồng ý hay không? Ỷ vào cái danh thái hậu khó xử hắn thì được cái gì? Phá hủy từ tận gốc rễ mới là tốt nhất, dù sao thì tương lai hắn cũng là kẻ vô ơn khắc nghiệt. Không để tâm tình mẫu tử, trong lịch sử đã nói rõ ràng, ung chính kế vị chưa tới một năm thì thái hậu đã chết. Ai biết có phải là hắn ta cố ý giết hại thân sinh mẫu thân hay không? Nhi tử như vậy, ta cũng không dám muốn. À cúi đầu ôn nhu cười với cái bụng mình. Chỉ có thân sinh, chỉ có đứa trẻ à tự mình sinh ra này mới xứng trở thành hoàng đế. Sáng sớm hôm sau, Đông Giai Uyển Nhàn liền sai người đi tiếp Tô Viên Viên tiến cung. Vừa lúc Tô Viên Viên cũng nhớ nhung thư sinh của mình. Nàng dặn dò ca ca phải chú ý bảo hộ ngạch nương. Sau đó liền vô cùng vui vẻ tiến cung. Cô mẫu, con rất nhớ người a, mấy ngày không gặp, cô mẫu càng thêm xinh đẹp. Đông Giai Uyển Nhàn đón lấy tiểu nha đầu bổ nhào vào lòng mình. Cười nói, đứa nhỏ này, con lau mật bên miệng phải không? Sao lại nói ngọt như vậy chứ? Tô Viên Viên cười hì hì nói, con đâu có nói sai. Đây là sự thật mà. Cô mẫu thử hỏi người khác xem, khí sắc người tốt hơn trước nhiều. Chẳng lẽ, mới có chuyện gì tốt sao? Đông Giai Uyển Nhàn nghĩ đến chuyện Khang Hy ở lại cung mình. Gương mặt ửng hồng, nhéo nhéo má Tô Viên Viên nói. Cả cô mẫu cũng dám trêu ghẹo. Nha đầu con thực to gan lớn mật. Con nói phải hiếu thuận cô mẫu. Sao vừa ra cung liền vui đến quên cả trời đất. Nếu không phải cô mẫu đón con vào cung, con vẫn còn đang ở bên ngoài chơi điên đấy. Con đang bận rộn kiếm tiền mà. Kiếm được tiền sẽ có thể tuyển hộ vệ. Có hộ vệ sẽ không có kẻ nào dám khi dễ chúng con nha. Đúng rồi, cảm ơn cô mẫu ban hộ vệ tới thôn trang. Cả lúc trước nữa, cũng nhờ cô mẫu phái người đi theo hỗ trợ. Nếu không lần này trở về con sẽ không dễ dàng thoát thân như thế. Đông Giai Uyển Nhàn thở dài, đau lòng ôm Tô Viên Viên. Con phải chịu khổ rồi, tuổi con nhỏ mà đã phải lo lắng nhiều chuyện như vậy. Hiện giờ ngạch nương và ca ca của con đều ở thôn trang. Con cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cẩn thận không biến lão thái thái. Tô Viên Viên giả bộ dẫy dụa kháng nghị. Con mới không già đâu. Con là tiểu cô nương xinh đẹp nhất. Phải, phải, phải. Huyền oánh của ta vĩnh viễn là tiểu cô nương xinh đẹp. Đông Giai Uyển Nhàn vui vẻ cười. Rất thích thái độ thân mật của Tô Viên Viên. Lúc trước nàng còn lo lắng Huyền Oánh sẽ vì việc không thể giải quyết dứt điểm Lý Tứ Nhi mà xa cách mình. Không ngờ tiểu nha đầu này ân oán rất phân minh, không hề khúc mắc gì. Đông Giai Uyển Nhàn ôm Tô Viên Viên vui vẻ trò chuyện với nàng. Cảm giác như đang ôm nữ nhi của chính mình vậy. Tô Viên Viên bồi nàng trò chuyện nguyên một buổi sáng. Đến chiều, vừa mới tỉnh ngủ nàng liền đổi xiêm y xinh đẹp chạy tới tiếp giận chân tan học. Tới gần A Ca sở, nàng kéo cung nhân trốn đến một góc, không lâu sau liền thấy các A Ca cười nói rộn ràng đi ra. Dận chân bước ngay sau thái tử, vừa tới ngã rẽ, hắn liền quẹo qua, nhanh chân đi về hướng thừa càn cung, vội vã muốn đi xem Tô Viên Viên đã tiến cung chưa. Mới đi được vài bước, Tô Viên Viên đột nhiên từ sau một cây đại thụ nhảy ra. Biểu ca, ta đã trở về, cách trương,